Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bọn họ lên đây, đào viên trong đại lâu, truyền đến oanh ầm ầm máy phát điện thanh âm, lầu 1, đèn đuốc sáng trưng, chói mắt ngọn đèn đem mọi người trên mặt biểu cảm đều chiếu rọi rành mạch. Con ta đâu, 1m9 điên cuồng ở trong đám người đi tới đi lui. Là ngươi, có phải hay không ngươi, là ngươi mang đi con ta. 1m9 chỉ vào Vu Dương hô to, Vu Dương đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái. Ta không gặp đến con trai của ngươi, con, ngươi ở đâu, ngươi mau ra đây, đừng dọa ba ba. Đào Lâm cấp Thư Dĩnh đánh cái thủ thế, nhường nàng đợi ở trên bậc thềm, chính mình đi xuống lầu. Tình huống gì a? Đào Lâm hỏi Trương Toàn. Hình như là ngủ đến nửa đêm, hắn phát hiện con của hắn không thấy, đang ở tìm con của hắn. Kết quả phía dưới nhân liền đều lên đây, Trương Toàn nhỏ giọng nói xong, hướng phía trước cửa sổ nhìn lướt qua. Thương trường quần liêm môn là rơi xuống, lầu 1 nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, khả nàng giống như nhìn đến một đôi mắt đang ở chừng mắt chính mình. Điều này làm cho nàng thực không thoải mái. Đào Lâm, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Đào Lâm cũng nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng theo bản năng hướng thang lầu phương hướng lui 2 bước. Trong đại sảnh, 1m9 như trước ở sốt ruột tìm con hắn. Tiếng gọi ấy ầm ĩ kêu toàn bộ đại lâu đều nghe được đến. Ở hắn thô lệ tiếng gọi ấy ầm ĩ chung, truyền đến một tiếng thét chói tai. A, ba ba, phanh, bên ngoài, truyền đến một tiếng nổ. Đồng thời, một cánh cửa sổ hộ cuốn liêm cũng phát ra rầm rầm thanh âm. Liền cùng có người ở bên ngoài dùng sức va chạm giống nhau. Ba ba, ba ba cứu ta con. 1m9 theo tiếng xem qua đi, chỉ nhìn đến không ngừng lay động cuốn liêm môn. Hắn không có nghe sai, hắn nhất định không có nghe sai. Vừa mới thanh âm là con hắn. Ba ba, thanh âm yếu đi đi xuống, giây lát gian sẽ không có. Con, có phải hay không ngươi? 1m9 nhằm phía cuốn liêm môn, dùng sức sao môn. Hắn ý đồ lấy tay nâng lên cuốn liêm môn. Đừng dính vào, tiểu béo không phải ở bên trong sao? Làm sao có thể ở bên ngoài? Ngươi đừng dính vào a! Mọi người 3 chân 4 cẳng đi túm hắn. Trường hợp nhất thời hỗn loạn, toàn bộ lầu 1 cuốn miệng cống ở đồng thời vang lên. Đào Lâm cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vu Dương cho nàng xử cái ánh mắt, nhường nàng lên lầu, không thích hợp, xem ra này không phải nàng lỗi thấy. Đào Lâm đợi nhân xoay người liền hướng trên lầu đi. Đào Lâm, như thế nào? Khoái thượng lâu vừa dứt lời, chợt nghe rầm một tiếng, cuốn miệng cống toàn bộ rớt xuống. Đồng thời, cửa sổ phụ cận cuốn miệng cống cũng đều rơi xuống. Tang thi cho nhau chật chội, thôi đẩy, như vỡ đê nước sông bình thường dũng tiến vào. A, cửa 1m9 đợi nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét chói tai đã bị tang thi cấp bao phủ. Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. 1m9 chờ hậu vài cái người đã bị tang thi cắn được, cắn cả người là huyết. Mà ở cách đó không xa cửa sổ sát đất tiền, có cái trắng trẻo mập mạp thân ảnh dính sát vào nhau ở tại cửa sổ kính thượng. Hắn bị tang thi thôi đẩy, dùng sức tễ mặt đều thay đổi hình. Cửa sổ kính bị hắn máu tươi nhuộm thành tiên hồng sắc. Kia đúng là 1m9 mất tích con. Phanh, rầm, tang thi tệ phá cửa sổ kính, tệ tiến vào, hướng trên thang lầu đi đi lại. Đi mau a, đừng nhìn, lập tức lên lầu. Vu Dương ôm Tiền Tuệ Tuệ hô một câu. Lướt qua Đào Lâm Mani, Đào Lâm quay đầu hướng trên lầu chạy tới. Chính là trong đầu xoay quanh một cái nghi vấn. Tiểu béo không phải ở trong siêu thị ngủ sao? Làm sao có thể chạy đi ra bên ngoài? Mọi người hoảng loạn. Ngươi thôi ta đẩy hướng trên lầu chạy. Đào viên đại hạ thang lầu vốn chính là thang máy. Tổng cộng có thể dung hai người song song đứng thẳng. Như vậy ngươi thôi ta đẩy chạy. Khó tránh khỏi xuất hiện chật chội hiện tượng. Đào Lâm tuy rằng tốc độ nhanh. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy nàng cũng phi không đứng dậy. Chỉ có thể theo dòng người hướng trên lầu đi. Vừa mới trèo lên lầu 5 thang lầu. Trên thang lầu bỗng nhiên đổ kế tiếp người đến. A, cứu mạng A. Đào Lâm tay mắt lanh lẹ giúp đỡ nàng một phen. Trương Toàn miễn cưỡng đứng lại. Trên cổ chân lại truyền đến răng rách một tiếng. Nàng chân uy. Nàng xoay người vuốt ve chính mình cổ chân. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái sát ngàn đao vương bát đản. Cư nhiên dám túm lão nương. Ngươi không chết tử tế được. Đào Lâm hướng trên lầu vừa thấy. Chỉ thấy được cái kia đáng khinh nam nhân dáng người linh hoạt ở trong đám người xuyên qua. Túm này một phen. Thôi cái kia một phen. Có người bị hắn thôi đứng thẳng bất ổn. Thiếu chút nữa theo trên thang lầu, lăn xuống đến. Ngươi chân thế nào, còn có thể thượng sao? Không thể thượng cũng phải thượng. Chẳng lẽ chết tại đây sao? Chờ ta lên rồi, xem ta không giết chết hắn. Trương Toàn cắn răng nói. Đào Lâm một tay đỡ Trương Toàn. Lấy tay điện hướng dưới lầu quét một chút. Nhìn đến đã có không ít tang thi trèo lên lầu hai thang lầu. Nàng biết không có thể trì hoãn. Đỡ Trương Toàn liền hướng trên lầu đi. Ngươi nhận một chút. Đợi đến địa phương an toàn lại cho ngươi xử lý. Trương Toàn cái chán đổ mồ hôi. Này vô liêm sỉ này nọ. Lão nương nhất định sẽ nhường hắn trả giá đại giới. Bởi vì nâng Trương Toàn, Đào Lâm rơi xuống mặt sau cùng. Tuy rằng tang thi tốc độ chậm, nhưng là cùng bọn họ khoảng cách nhưng cũng ở một chút ngắn lại. Chờ Đào Lâm cùng Trương Toàn đến đỉnh lâu thời điểm, tang thi cùng các nàng khoảng cách cũng bất quá một tầng lâu. Tầng cao nhất là cái tập thể hình câu lạc bộ, nhất đài đài chạy bộ cơ, sống động xe ô tô, tổng hợp lại huấn luyện khí. Chờ tập thể hình khí giới bày biện ở nơi đó, Đào Lâm không khỏi nghỉ chân. Đào Lâm, ngươi làm gì? Đi mau a! Trương Toàn nóng nảy. Nàng vốn bước đi chậm, nếu không đi, trên lầu đóng cửa, bọn họ liền càng đi không xong. Đào Lâm không ngôn ngữ, tâm niệm vừa động, đem mấy thứ này đều cất vào không gian, đều để ở trên thang lầu. Sống động xe ô tô, chạy bộ cơ, nhất đài đài theo thang lầu trượt đi xuống, chạy ở dẫn đầu phía trước tang thi, còn chưa có phản ứng đi lại đâu, đã bị đè ép, mặt sau tang thi cũng bị đổ ở tại cửa thang lầu. Trương Toàn trong lòng vui vẻ, tiểu lâm tử, ngươi lợi hại a, này biện pháp đều nghĩ ra được, thực tổn hại. Lần đầu tiên nghe người ta dùng tổn hại khoa nhân. Đào Lâm bị lôi đến. Đi nhanh đi. Theo tầng cao nhất đi ân toàn thang lầu. Một đường có thể đến mái nhà. Đào Lâm nâng Trương Toàn đi lên ân toàn thang lầu. Nghe được yên tĩnh thang lầu trong gian truyền đến hộp hộp hộp hộp thanh âm. Đào Lâm trong lòng căng thẳng. Lấy tay điện đi xuống mặt đảo qua. Chỉ thấy trên thang lầu một đám tang thi chính vung cánh tay hướng lên trên đi. Ngay tại bọn họ phía dưới cái kia tầng lầu. Đi nhanh, cùng bọn họ chỉ cách bán tầng lầu. Trương Toàn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến tang thi trên mặt biểu cảm. Nàng sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Trời ạ, Đào Lâm cuống quýt đỡ lấy nàng. Tâm niệm vừa động, đã đánh mất hai cái đại hình tổng hợp lại huấn luyện khí ở trên thang lầu. Ngăn trở Tang Thi, túm Trương Toàn liền hướng lên trên đi. Ngươi nếu chân nhuyễn, liền chết tại đây, ta tuyệt đối mặc kệ ngươi. Trương Toàn hoàn hồn, nghe kia hộp hộp hộp hộp thanh âm, cũng cố không lên chân đau. Khập khiễng liền hướng lên trên chạy, mắt thấy muốn tới mái nhà thượng môn lại tại đây khi phanh một tiếng đóng lại. Đừng đóng cửa a, phóng chúng ta đi ra ngoài a. Trương Toàn kêu to, Đào Lâm gõ gõ cửa. Vu Dương, Trương vừa, cho ta mở cửa, ta là Đào Lâm Mani, Đào Lâm, làm sao bây giờ a? Bọn họ lên đây, không CV by Loverly đây không? Hết chương.